Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, 05 đến khi một hồi. Nữ quỷ a, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầy quỷ trông mong Xí Phán hạ, đào nương rốt cuộc mang theo Diêu Niệm Vân từ mới tinh đi đi đuổi tà ma trên xe xuống rồi. Anh Niên lái xe thật là ma kỳ. Nhận mục chủ tiệm điện thoại liền hướng đi trở về. Như vậy điểm chặng đường đi suốt rồi 15 phút. Nó vừa trách móc bên tính tiền. Anh Niên nhưng là vẻ mặt thành thật. Anh, chúng ta nhưng là định ra rồi cảnh giao thành ác quỷ giao thông pháp. Phải nhất định làm thủ pháp tốt quỷ. Còn nữa tình trạng khẩn cấp. Cũng không thể vượt đèn đỏ. Siêu tốc chạy, đào nương ném cho nó một cái liếc mắt. Vội vàng lôi còn chưa biết Diêu Niệm Vân đi vào câu lạc bộ. Đi đi tích, Từ Hưng Hiền bị tố hồi tiền bối cố ý thăng cấp quá soát bình thuật vang lên thanh âm nhắc nhở. Ở Diêu Niệm Vân vào cửa trong nháy mắt liền soát bình đạo. Vân muội, ngươi đi nơi nào? Chúng ta thật là khổ. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để cho Diêu Niệm Vân đại não trống không mấy giây. Sau đó tình tiết liền tương đối lôi đồng rồi. Khả năng toàn bộ đã lâu gặp lại đều không khác mấy. Không phải là khóc khóc cười cười lại lâu lâu ôm ấp. Tất cả mọi người không nghĩ phá hư tốt đẹp không khí. Người người làm bộ mình là trong suốt. Duy chỉ có Túc Dương Bá. Cũng không biết từ đâu lấy được cái nhị hồ. Ung dung thong thả kéo bài hát làm nổi bầu không khí. Mà câu lạc bộ không ít nữ quỷ đã sớm bị cảm động hai mắt ngấn lệ mông lung rồi. Đây chính là thỏa thỏa thực tế bản ngàn năm đến khi một lần. Hơn 1000 năm thời gian, tạo cho hai hộ không chịu di rời. Mãi mới chờ đến lúc đoạn này đi qua, một đôi tình nhân cũng rốt cuộc thích ứng mới kết giao lưu phương thức hộ tố tâm sự. Tính nôn nóng Bạch Tuấn chỉ không nhịn được đánh vỡ phiến tình không khí. Truy hỏi tất cả mọi người hiếu kỳ chân tướng, hai người có thể hay không khác treo khẩu vị rồi hả? Nhanh lên nói cho chúng ta một chút rốt cuộc tình huống gì? Rõ ràng là một đôi người hữu tình bỏ trốn cố sự. Làm sao biết một cái ở cảnh giao thành, một cái khác lại khổ khổ tử thủ An Giang thành? Hai người thế nào ước định bỏ trốn à? Hai cái hộ không chịu di rời thâm tình hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên bọn họ cũng tâm tồn nghi ngờ. Nếu không vừa thấy mặt đạt thành tâm nguyện là có thể trực tiếp tịnh hóa bước lên luân hồi con. Đường rồi, vây xem quần chúng ba tầng trong ba tầng ngoài vừa nghe vừa nhìn. Một đôi tình nhân quỷ một cái giảng thuật một cái soát bình. Cuối cùng làm rõ ràng ngọn nguồn. Thời gian còn phải lui trở về đường Triều Nguyên cùng 13 năm mùa đông. Diêu Viên Ngoại một lòng phải cho chính mình tài mạo xong toàn con gái chọn môn đắt tế. Liền có lòng trước đem ở nhờ trong phủ Từ Hưng Hiền mượn cớ đuổi đi. Nếu không có hôn ước ở phía trước, hắn nét mặt già nua cũng không nén giận được. Mà Từ Hưng Hiền mấy năm nay ở Diêu Phủ tuy nói không thi đậu công danh. Nhưng hắn cũng không phải ăn oai Enzo, tỉ như trong ruộng thu tiền mướn, ra ngoài môi giới vân vân công việc làm cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Trong tay mình chẳng những có nhiều chút tích góp, bên người còn có mấy cái dựa được gã sai vặt. Vì vậy, làm Diêu Viên Ngoại có đuổi nhân tâm tư lúc, hắn liền sớm một bước nhận được tin tức. Từ Hưng Hiền đối với ỷ lại xuống hôn ước chuyện này không có lực phản kháng chút nào. Dù sao mình không quyền không thế không quyền phát ngôn gì. Nhưng nghĩ đến đường đường nam nhi bảy thước lại muốn trơ mắt nhìn mình tâm thượng nhân gả làm vợ. Người khác, hắn tự nhiên không cam lòng. Hơn nữa Từ Hưng Hiền biết rõ mình hai nhỏ vô tư vân muội không phải là cái loại này tham đồ phú quý. Vui phú ngại nghèo người. Chính mình lại có chút tích góp, nếu là tìm một sơn thủy duy mỹ nơi, cái tòa tiểu viện lại đặt mua vài mẫu ruộng cằn, là vân muội đưa thêm mấy cái sai sử nha đầu, dựa vào chính mình cố gắng kinh doanh, tuy không thể đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối có thể cho nàng cái nhàn nhã điền cư sinh hoạt. Suy nghĩ kỹ toàn bộ đường lui, Từ Hưng Hiền quyết định với Diêu Niệm Vân câu thông bỏ trốn công việc. Hai người trong ngày thường thư qua lại toàn bằng đáng tin người làm truyền. Lại không nghĩ rằng, lần này Diêu Viên Ngoại vì không sơ hở tí nào, sớm đem Diêu Niệm Vân cấm bước khuê phòng. Ngay cả nàng thiếp thân nha đầu đều không cách nào đi ra khuê lầu nửa bước. Tin tức truyền đạt không thông, Từ Hưng Hiền lòng như lửa đốt. Ngay tại hắn bị đuổi ra Diêu phủ một ngày trước, rốt cuộc nghĩ ra cái biện pháp tới truyền tin tức. Lúc đó tới gần ngày Tết, thỉnh thoảng sẽ có ngoan đồng đốt đèn khổng minh thả bay chơi đùa. Mà Diêu Niệm Vân khuê lầu ở vào Diêu phủ nội viện. Nếu là ở Diêu phủ phía sau bờ sông thả bay đèn khổng minh, Diêu Niệm Vân ở khuê trên lầu mới có thể thấy, không có khác biện pháp có thể được. Từ Hưng Hiền liền đem hy vọng gửi gắm với đèn khổng minh thượng. Hắn chuẩn bị mấy chục đèn khổng minh, tự mình ở mỗi một trên đèn viết xuống Hoa Đào Khách Sạn dòng chữ. Sau đó độc đáo cột lên giấy cổ, đèn khổng minh bay lên không sau. Giấy cổ bị gió thổi phát ra thanh thúy tiếng vang, đưa tới mọi người ngửa mặt trông lên. Qua hồi lâu, Từ Hưng Hiền mơ hồ thấy khuê lầu cửa sổ tựa hồ mở ra. Thời gian không lâu chấm dứt nhắm lại, hắn cũng không biết mình tin tức có hay không truyền đạt đến. Dù sao, loại sự tình này không thể đại minh mục trương mật, tự viết hạ Hoa Đào Khách Sạn đã rất mạo hiểm. Vân muội là quen biết chính mình chữ viết, nếu là có thể thấy tất nhiên sẽ lưu ý. Nhà này Hoa Đào Khách Sạn là Từ Hưng Hiền suy nghĩ rất lâu mới quyết định tốt gặp gỡ nơi. Đầu tiên, mình không thể ở Diêu phủ phụ cận chờ đợi Vân muội. Diêu phủ ra đại nghiệp đại, có một chút gió thổi cỏ lay liền có thể phong tỏa khắp thành. Chính mình phải nhất định khoảng cách xa hơn một chút một ít tiếp ứng. Mục tiêu mới sẽ không lớn như vậy, mà chuyện này quan hệ đến bỏ trốn. Hắn không có sinh tử giao tình tâm phúc, tự nhiên cũng không dám lưu nhân tiếp ứng Vân muội. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Hưng Hiền quyết định đánh cuộc một lần. Chính mình lão gia ở vào Diêu phủ vị trí phương hướng Tây Bắc. Quan đạo đường phải đi qua có ra Hoa Đào Khách Sạn lấy mùa xuân cả vườn hoa đào nổi tiếng. Chỉ cần Vân muội có thể chạy ra khỏi Diêu phủ, hướng nàng biết phương hướng Tây Bắc đi lên mấy dặm địa, liền có thể hỏi thăm được Hoa Đào Khách Sạn. Đến lúc đó, hai người gặp gỡ sau có thể lấy thời gian ngắn nhất đổi đường. Quan đạo bốn phương thông suốt, coi như Diêu Viên Ngoại thế lực lớn hơn nữa đến thời điểm cũng vô tích khả tìm. Vì vậy, cho là không sơ hở tí nào, Từ Hưng Hiền bị đuổi ra phủ sau dẫn đầu đến Hoa Đào Khách Sạn làm xong. Đến tiếp sau này an bài, chỉ đợi tâm thượng nhân đến. Cùng lúc đó, Diêu Niệm Vân tự nhiên thấy được cùng người khác bất đồng đèn khổng minh. Cũng nhận ra từ lang chữ viết, nàng cẩn thận an bài sau, để cho thiếp thân nha hoàn giả bộ thế thân. Chính mình lại thừa dịp trong phủ bận rộn ngày Tết người đến người đi chỗ trống. Ra vẻ thôn phụ thu thập vàng bạc tế nhuyễn giấu ở vận chuyển rau cải trong xe thoát đi cửa nhà. Cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi, nhưng mà toàn bộ bỏ trốn kế hoạch bại liền thua ở tin tức không cân bằng tiến lên. Diêu Niệm Vân biết rõ chính mình từ lang ở Hoa Đào Khách Sạn chờ đợi. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa nhà. Đến bên ngoài liền Đông Nam Tây Bắc cũng không phân rõ. Nào biết Hoa Đào Khách Sạn ở nơi nào? Từ Hưng Hiền bởi vì nàng biết rõ mình lão gia phương vị, hẳn sẽ đi theo tới. Có thể Diêu Niệm Vân nhưng là nghĩ đến, chính mình Tư Đào xuất phủ tin tức ngày thứ hai nhất định sẽ không gạt được. Đến lúc đó cha sẽ gặp nghĩ đến mình cùng Từ Lang bỏ trốn. Nhất định chạy tới hắn lão gia đuổi theo nhân. Thông tuệ tâm nhỏ như Từ Lang, đương nhiên sẽ không phạm loại này đơn giản. Hắn lưu lại Hoa Đào Khách Sạn, đầu mối khẳng định không có ở phương hướng Tây Bắc. Hai người tâm hữu linh tê lại không điểm thông. Một cái ở phương hướng Tây Bắc Hoa Đào Khách Sạn khổ đợi, một cái khác lại hướng ngược lại phương hướng đi hồi lâu. Dọc phố hỏi thăm hoa đào khách sạn ở nơi nào, rốt cuộc có vị Vân Du bốn phương thương nói cho Diêu Niệm Vân. Ở hướng tây nam hơn 10 dặm địa ngoài có phiến rất nổi danh đào hoa lâm. Nơi đó có cái đào hoa lộ. Đào hoa lộ thượng cũng có khách sạn, có lẽ chính là nàng muốn tìm địa phương. Vì vậy trời xui đất khiến, Diêu Niệm Vân đi tới đào hoa lộ không tìm được tình lang lại nhân bệnh bỏ mạng tại này. Đến chết nàng đều không nghĩ tới chính mình khả năng tìm sai địa phương. Một tâm niệm đến từ lang nhất định sẽ tới. Khổ đợi hồi lâu từ Hưng Hiền cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Hắn trở lại Diêu phủ đi tìm quá, nhưng là gặp phải tống táng đội ngũ, nói là Diêu tiểu thư gia thân nhuộm bệnh nặng đi đời nhà ma. Hắn hướng ban đầu quan hệ không tệ bên trong phủ nhân nghe qua. Kia trong cỗ quan tài căn bản cũng không có thi thể. Diêu tiểu thư gia vô cớ mất tích. Diêu phủ tìm không có kết quả vì không bị thương mặt mũi mới lấy một trận giả tang lễ. Nhưng liên quan tới Diêu Niệm Vân tin tức, nhưng là lại cũng không nghe được hơn nửa phân. Ở cái kia giao thông tin tức đều không phát đạt niên đại. Một khi mất tán thiên nhai lộ viễn biển người mịt mờ. Vừa có thể đi nơi nào tìm. Sầu não uất ức từ Hưng Hiền xài hết tích góp khắp nơi tìm. Nhưng mà như cũ không thấy Vân muội tăm hơi. Cuối cùng ở đói khổ lạnh lẽo chung, hắn trở lại ban đầu ước định cẩn thận hoa đào cửa khách sạn ngồi chơ. Cho đến chết đói trước cũng tâm tồn may mắn. Nói không chừng ngày nào chính mình yêu quý Vân muội sẽ tìm tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.